Tổ huấn, chương 60, chủ tư đoái điếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60, chủ tư đoái điếm. Trương Di Thái vừa nghe Kiệt đại gia nói nhị gia đã nổi lên lòng nghi ngờ. Liền kinh hãi đứng lên, vội hỏi, nhị gia cha cái gì? Thế nào cha, có phải hay không cha được chúng ta? Này hai ngày ta cuối cùng cảm thấy hết hồn. Cái kia nhị nãi nãi cũng không thể lưu trữ. Người nhà, nghe phong chính là Vũ. Thí đại chuyện này cũng đảm không xong. Nào có dễ dàng như vậy cha. Hắn đều không biết là chúng độc. Còn cha cái dám, huống chi này hoa cùng hương liệu cũng không là ngươi tự tay đưa đi qua. Chẳng qua lần này chuyện nhường hắn nổi lên nghi. Bỏ thêm cẩn thận, chúng ta về sau tưởng làm việc cũng không dễ dàng như vậy. Trương Di Nương nghe xong lời này, thở phào nhẹ nhõm, ngẫm lại đau đầu nói. Đại lão gia là sủng ta, đau ta, nhưng ta vài lần thử. Nhị gia nhà này chủ vị, ở trong lòng hắn là không tha dao động. Huống chi còn có lão thái quân kia nhất quan. Chỉ sợ này nhị gia mỗi một ngày cánh cứng rắn. Chúng ta liền càng khó xuống tay. Đại phu nhân phòng ta phòng cũng nhanh. Về sau kia có thể sẽ tìm đến như vậy cơ hội tốt a. Trong phòng bỗng chốc tĩnh xuống dưới. Hơn nửa ngày, Trương Di Nương gặp ca ca cúi đầu không nói. Thở dài nói, xem ra chỉ có thể như vậy. Ca ca lần này trở về có thể ở vài ngày. Nguyên tưởng rằng nhị gia lần này chết chắc rồi. Liệu lý hậu sự thế nào cũng phải cần một đoạn thời gian. Ta đem bên kia chuyện đều xử lý xong rồi tài chạy tới. Hiện tại trở về cũng không có gì đại sự. Xem tình huống đi, bên kia muốn không có gì đại sự truyền đến. Sẽ chờ lão thái quân qua ngày sinh lại đi. Vừa vặn cũng nhìn xem bên này sản nghiệp. Trương Di Thái bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Ngẩng đầu nhìn ca ca nói. Đúng rồi, lão thái quân ngày hôm qua đi Tịnh Vân tự lễ tạ thần. Thế nhưng gặp được Tịnh Vân đại sư, người nói có phải hay không cùng nhị gia bệnh có liên quan. Nghe nói này Tịnh Vân đại sư nhưng là mấy trăm tuổi, lại tiền biết 500 năm, sau biết 500 tai tái. Lão thái quân tự thấy hắn trở về liền luôn luôn nặng nề không nói. Người nói Tịnh Vân đại sư có phải hay không tính ra chúng ta sau lưng làm việc này. Kiệt đại gia bất đắc dĩ nhìn muội muội liếc mắt một cái. Nói, người nhà, chính là có tật giật mình, cả ngày nghi thần nghi quỷ, về sau coi như không có việc này, đem tâm phóng chính. Tại như vậy đi xuống, không có việc gì cũng cho ngươi nghi đã xảy ra chuyện. Nghe đại phu nhân trong phòng nha hoàn nói, đại phu nhân còn luôn luôn nhớ thương đem biểu cô nương gả cho nhị gia. Chính nghĩ phương pháp thu dọn trị vị này nhị nãi nãi đâu. Người nói chúng ta có phải hay không lợi dụng một chút. Mượn cơ hội này trừ bỏ nhị nãi nãi. Các người nữ nhân chính là tóc dài. Kiến thức đoàn, cho dù nhị gia hưu nhị nãi nãi. Cũng dao động không xong nhị gia gia chủ vị. Việc này ngươi thiếu sảm cùng. Vận nhi còn nhỏ, đã qua chuyện, cũng đừng cho hắn biết. Ta đi trước, muội muội mấy ngày nay cũng thêm một ít tâm. Nói xong đứng dậy phải đi. Ta là lo lắng vị này nhị nãi nãi phát hiện cái gì. Ta cuối cùng cảm thấy nàng kia ánh mắt làm cho người ta xem tim gan run sợ. Trương Di Thái nghe xong ca ca giáo huấn, cảm thấy có chút ủy khuất, nhỏ giọng than thở, cũng đi theo đứng lên. Kiệt đại gia biên đi ra ngoài biên nói. Vừa mới nói ngươi cái gì tới. Sớm muộn gì có một ngày ngươi bị chính ngươi hù chết. Trong khoảng thời gian này ngươi cái gì cũng không cần suy nghĩ. Liền thanh thản ổn định thủ vận nhi đi. Chờ thêm này phong lại nói. Ta đi rồi. Trương Di Nương nhìn Kiệt đại gia rời đi bóng lưng. Trong mắt thiêu đốt được ăn cả ngã về không cố chấp. Nàng tưởng, nàng nhất định có thể nghĩ ra biện pháp nhường nàng vận nhi đi lên gia chủ vị. Cái kia tiện nhân con nào có hắn vận nhi hảo. Không xứng làm tiêu gia gia chủ. Mộng Khê không biết, chỉ vì lão thái quân dâng hương lễ tạ thần cùng Tịnh Vân đại sư gặp mặt một lần. Lão thái quân một ý niệm, từ đây cải biến nàng sớm nhận thức số mệnh. Lúc này nàng đang dùng tâm luyện chữ to đâu. Chi Thu cau mày xem trước mắt này tờ giấy thượng tượng gà trống bào xuất ra tự. Trách không được nhị nãi nãi muốn lực xếp chúng nghị. Đem bàn học sắp đặt ở trong phòng ngủ. Nguyên lai là vì ẩn giấu. Từ nhị nãi nãi đề nghị nhường Chi Thu giáo nàng luyện tự bắt đầu. Chi Thu nhìn nàng kia vô cùng thê thảm chữ to sau. Liền nếu không dám để cho người khác tiến vào hầu hạ nàng luyện tự. Mỗi luyện hoàn một chương. Chi Thu thứ nhất muốn vụ đó là hủy thi diệt tích. Mộng Khê xem cảm thấy buồn cười. Trong lòng biết nàng cũng là vì tự mình hảo. Liền từ nàng, nhị nãi nãi, xem ngài ngâm thi làm phú. Đàm y luận dược, thế nào đều cũng có học thức. Liên cha ta cùng ta ca cũng khoe ngài kiến thức phi phàm. Cung kính khó lường, thế nào ngài hội không biết chữ đâu. Nha, này, cái kia cha ta nói nữ tử không tài đó là đức. Từ nhỏ không nhường ta luyện tự, chỉ học được chút nữ hồng. Ta biết đến mấy chuyện này đều là ta nương giảng cho ta nghe. Mộng Khê xèo xèo ngô ngô giải thích. Thực hổ thẹn cúi đầu. Tổng không thể nói nàng từ nhỏ đánh máy tính. Dùng bút máy. Cho tới bây giờ không viết qua bút lông tự đi. Không biết chữ. Cũng chỉ là không biết chữ phồn thể mà thôi. Nàng không thấy được nàng biết chữ nhận biết rất nhanh sao. Kia có nàng như vậy người thông minh. Mộng Khê thực vô sỉ phúc xếp. Khả nhị nãi nãi nữ hồng làm được cũng không phải tốt lắm a. Chi Thu thực nể tình nói xong. Nhị nãi nãi làm, kia cũng kêu nữ hồng. Hãn, Mộng Khê đầu thấp đủ cho không thể lại thấp. Lại thấp liền chui vào cái bàn dưới. Khụ, cái kia, Chi Thu, kia mấy bồn hồng tâm tiêu chuyển đến hậu viện sao? Mộng Khê từ biết biểu cô nương muốn đến. Sợ nàng nhìn đến hồng tâm tiêu tái khởi cái gì tâm tư. Nàng khống chế không xong. Đi công tác cái gì sai. Liền thừa dịp hiện tại nhường Chi Thu đem các nàng toàn thu nạp đến Đông Xương hậu viện lý. Này hậu viện đủ đại. Lại là nàng tuyệt đối cấm địa. An toàn thật sự. Sớm chuyển qua. Sáng nay lại hái được chút hoa phơi mặt sau. Chi hạ các nàng chính ấn nhị nãi nãi nói biện pháp xử lý hôm kia phơi tốt này hoa đâu. Mộng Khê thấy nàng thành công rời đi đề tài. Bất giác thở phào nhẹ nhõm. Các nàng ra Chi Thu liền điểm này hảo. Chỉ cần nàng một quài. Chuẩn đi theo chạy. Vậy là tốt rồi. Như vậy có thể làm chút hoa trà đến uống. Về sau công cụ đầy đủ hết. Còn có thể chế chút hương liệu cùng hộ phu phẩm đâu. Kia cũng không phải là người bình thường có thể làm. Nhị nãi nãi thật sự hội. Mộng Khê trắng nàng liếc mắt một cái. Không nói chuyện. Tiếp tục cúi đầu cùng chữ to liều mạng. Đúng rồi, nhị nãi nãi, ca ca ta thác nhân sao tín đến. Nói cha ta bệnh đã mau tốt lắm. Nhị nãi nãi xứng dược chân thần. Chúng ta khai dược đường nhất định kiếm tiền. Ta ca cùng cha ta khả hưng phấn đâu. Liên ta đều có chút gấp không thể chờ. Chi Thu đột nhiên nhớ tới dược đường sự tình. Hưng phấn mà nói lên. Nha, dược đường tuyển chỉ thế nào? Ta ca nói, đã tìm được một chỗ thực vừa lòng, ở Bình Dương thành Đông Hạng Lý, vị trí thực phồn hoa, mặt tiền cửa hàng lại đại, cao thấp 2 tầng, có 400-500 bình, hậu viện lớn hơn nữa, có xương phòng, có khố phòng, có thể ở lại nhân, tồn dược, còn có địa phương gia công, cách tiêu phủ không đến nửa canh giờ lộ, về sau qua lại truyền tin cũng phương tiện. Quan trọng nhất là kia dược đường trưởng quầy nhân lão gia có việc gấp. Nóng lòng qua tay, giá ép tới rất thấp. Nghe ta ca nói, đây chính là khó được cơ hội tốt. Chính là, Chi Thu cúi đầu, nói không được nữa. Mộng Khê rốt cục buông trong tay bút, ngẩng đầu. Chỉ là cái gì? Chỉ là chúng ta bạc không đủ. Cần bao nhiêu bạc? Chúng ta còn kém bao nhiêu? Đoái mặt tiền cửa hàng đổ không phải đặc biệt quý, chỉ 800 lượng, nhưng dược đường lý tồn dược liệu nhiều lắm. Thô sơ giản lược kiểm kê một chút, ước chừng chiết 5-6 bách lượng, thêm ở cùng nhau gần 1.400 lượng. Ngày này đồ trang sức hơn nữa của hồi môn áp dương ngân cũng không đến 1.000 lượng. Còn kém hơn 402 đâu. Ta ca ngày hôm qua cùng trưởng quầy nói chuyện thật lâu. Hỏi có thể hay không thiếu muốn chút dược liệu. kia trưởng quầy nói, hắn đã đủ chiếu cố chúng ta, giá không thể lại thấp, nếu không là lão gia có việc gấp, nói cái gì cũng sẽ không như vậy thấp giới ra bên ngoài đoái. Hắn nếu có thể mang đi dược liệu, sẽ không là này giới. Nhị nãi nãi, thật sự không được, chúng ta trước hết đoái cái điểm nhỏ đi, chỉ là có chút đáng tiếc. Cách chương.